bao nuôi, bao dưỡng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Meo Beta, Hồng Hồng. 18, bỏ ra 1.200 mỗi người để được mấy món như thịt bò Kobe A5 rắc chút hạt tiêu, sashimi cá ngừ với chất thịt đỏ tươi tan ngay khi vừa vào miệng, thơm ngọt vô cùng. Rồi thì tôm anh đào lấy thân chiên lấy đầu nấu canh, bên trên còn rắc thêm trứng cá đen muối, món nào cũng vừa bốc hơi nghi ngút vừa tỏa mùi thơm mê hoặc lòng người. Tự nhiên nhìn Trình Sâm ngồi đối diện, ông chủ nhà cậu ấy hả, dù có ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng chưa từng mặc nghiêm túc như đi ăn cưới thế này đâu. Âu phục đỏ thẫm, giày da bóng loáng, tóc còn vuốt cả đống keo nữa mới ghê. Vốn nghĩ ăn xong bữa cơm cắt cổ này là Trình Sâm sẽ hài lòng, nào ngờ mặt ngài kim chủ càng ăn càng sụ, đợi đến món tráng miệng được bưng ra thì mặt hắn đã chảy dài cả cây số, cái kiểu vừa giận vừa tủi trưng cả lên mặt. Quả của người ta đâu? Trình Sâm đen mặt hỏi. Tự nhiên, hả? Trình Sâm ai oán như bà góa mất chồng chỉ vào bánh ngọt trước mặt. Không phải cậu nên chuẩn bị cái gì đặt trong bánh gây bất ngờ cho tôi ư? Tự nhiên. Vậy ngài cần em cắm luôn mấy cây pháo bông vào không? Trình Sâm suy nghĩ một chút trả lời rất nghiêm túc. Tốt nhất là vậy, Tự Nhiên, tới lúc tính tiền mà máu trong tim Tự Nhiên đã dì sắp cạn, cậu xem lại hóa đơn rất nhiều lần, lúc đưa tiền cho người ta thì than thở không thôi. Cậu muốn tìm cơ hội thương lượng lại với Trình Sâm, ví dụ trong tuần 2-4-6 cậu theo đuổi Trình Sâm, còn 3-5-7 Trình Sâm theo đuổi cậu. Yêu cầu của Tự Nhiên không cao, chỉ cần tình phí cưa đôi là được. Ngài Kim ông chủ có vẻ thấy một bữa này chưa đủ thành ý, còn đòi thêm hoạt động sau bữa ăn nữa. Tự Nhiên đã sắp bùng cháy, đành đưa ra chủ ý vừa lãng mạn vừa rẻ bèo. Vậy em đưa ngài đi tản bộ chút ha. Trình Sâm chưa chịu, chỉ tản bộ thôi ư? Tự Nhiên, có một bài hát em thích lắm, ngài biết ca từ của nó như nào không? Trình Sâm, như nào? Tự Nhiên bắt đầu cất giọng hát méo mó của mình. Lúc niên thiếu, xe, ngựa, bưu phẩm đều chập, một đời chỉ này đủ yêu một người. Bài Quá Khứ Chậm Rãi của Lưu Hồ Giật, còn có một phiên bản Trả Tiền Chậm của Hồi Âm Ca vừa nhây vừa hài nữa. Nhìn mặt Trình Sâm là biết hắn cảm động lắm mà vẫn liều mạng giấu vào. Nhưng đáng tiếc cái chân dưới bàn lại không giấu đi đâu được. Thật sự Tự Nhiên thấy may mắn vì ông chủ nhà mình không bao dưỡng minh tinh, chứ mà mỗi người hát cho một bài thôi là coi như hai cái chân này rung đến tàn phế mất. Trình Sâm thật sự theo Tự Nhiên đi tản bộ. Ngoại thành Bắc Kinh có không ít hồ nhân tạo, chỉ cần trời không quá lạnh thì dắt tay nhau đi dạo cũng lãng mạn ghê lắm. Nhưng Tự Nhiên đã quên, tháng 12 đang dí sát đến mông mất rồi. Trình Sâm một thân Âu phục màu đỏ chói lọi cả vùng trời, lúc này hắn chỉ mặc di lê chứ không mặc áo ngoài, trông y hệt thằng rể Đông Bắc vừa chúc Tết bố vợ xong. Hắn đứng đón gió bên hồ, trông y hệt biểu tượng tung của đỏ rực giữa đêm đen. Tự Nhiên bị gió tạt cho run lẩy bẩy. Mình tìm quán cà phê ngồi nhé ông chủ. Trình Sâm hít mũi, tôi không lạnh. Tự Nhiên bĩu môi, biết bệnh khẩu thị tâm phi của hắn lại tái phát. Cậu nhìn xung quanh một hồi, phát hiện bên hồ có gian hàng bán pháo hoa, ngẫm nghĩ gì đấy rồi lại chạy đến mua một bó to. Ông chủ chơi pháo hôm? Tự Nhiên cười lộ răng khỉnh, cậu ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải vừa nãy ăn cơm xong ngài còn đòi đốt ư? Trình Sâm nhăn mặt. Tôi không có, Tự Nhiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ vâng, ngài không có. Cậu đốt cùng lúc mấy que pháo, sau khi cháy thì dúi vào tay Trình Sâm. Cứ thế người ngồi người đứng, vừa ngại vừa ngượng cầm pháo hoa. Tự Nhiên áp tay cạnh ánh lửa để sưởi ấm, màu vàng của hoa lửa như muốn làm bỏng khuôn mặt thanh tú của cậu. Trình Sâm cúi đầu nhìn cậu say đắm một lúc lâu, đột nhiên nói. Tôi không ưa cái trò con nít này đâu. Trong lòng Tự Nhiên nghĩ ngài không ưa mới lạ ý, nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo. Dạ vâng, ngài không ưa. Trình Sâm lạnh lùng nói, tôi cũng không ưa tản bộ, lạnh bỏ sư. Tự Nhiên cười tít mắt nhìn hắn, nghĩ thầm anh không ưa mà nãy tôi bảo đi tìm chỗ ngồi cho ấm lại không chịu. Trình Sâm nói xong câu đấy thì im luôn, hai người cứ thế im lặng ngắm pháo hoa. Cũng không biết qua bao lâu, mãi cho đến cây pháo sắp tàn hết, Trình Sâm mới phá vỡ bầu không khí. Hắn đột nhiên nói, tôi không thích cậu chút nào cả. Que pháo cuối cùng trước mặt Tự Nhiên đã đốt đến đoạn cuối, dường như không cam lòng tắt đi, lúc này hãy còn dãy giụa tuôn ra mấy tia lửa cuối cùng. Trong bóng tối, Tự Nhiên bị hắn nâng gáy ép phải ngẩng đầu lên. Nụ hôn của Trình Sâm thoáng đáp xuống môi cậu, tựa như nhịp tim của hắn lúc này, rõ ràng, mạnh mẽ, cách chương.